Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1369, sợ quá chạy mất dị thú. Hoàng sa đầy đất hoang mạc phía trên, bên trên bầu trời đột nhiên trì vân cuồn cuộn, như là muốn dùng tuyệt thế đại hung từ trên trời giáng xuống. Tới gần sa mạc khu vực ở lại người bình thường. Tại đây một cái chớp mắt kinh hãi liên tục, liên tiếp quỳ lại, như là tại cung nghênh thần minh hàng lâm. Hoang mạc quanh năm thiểu vũ, đây là chung nhận thức. Thế nhưng mà hôm nay, cái này một mảnh trì vân cuồn cuộn hình ảnh, đến chính là như thế dị thường, lại để cho người có thể nào không kinh dị. Hoang mạc ở chỗ sâu trong, Thanh Lâm đứng tại đại địa phía trên, quanh thân khí tức như dệt, cho người cảm giác thập phần bất phàm. Hắn tựu như vậy đứng ở nơi đó, có một loại ta mặc kệ hắn là ai vô địch khí thế. Hiên Viên Thần Hoàng động dung, một đôi mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm, hô to nói: "Đạo hữu không thể, nơi đây là hoang mạc, linh khí mỏng manh, tuyển ở chỗ này độ kiếp, không khác là tự tìm đường chết." Hắn vừa nói, một bên đuổi tới Thanh Lâm bên người, đẩy ra Thanh Lâm nói: "Người nhanh chút ít ly khai nơi đây, đi càng xa vượt tốt. Trận này thiên kiếp do bản hoàng thay ngươi tới độ. Một ấn thiên hằng thần hoàng, độ hai ấn địa ngục thần hoàng kiếp." Hiên Viên Thần Hoàng tự tin khả dĩ thay thế Thanh Lâm vượt qua trận này thiên kiếp. Nhưng khi cái thiên kiếp này đáp xuống thời điểm, Hiên Viên Thần Hoàng trên mặt biểu lộ cứng ngắc lại. Ở nơi này là cái gì hai ấn địa ngục thần hoàng kiếp? Rõ ràng tựu là một mảnh lôi hải, tràn ngập vô tận xa xôi. Kinh khủng kia lôi trụ có thể có vạc nước như vậy thô. Như là một đầu lại một đầu chân long tại trong hư không nộ vũ không trì. Mà mẹ nó, thân phận tôn quý như Hiên Viên Thần Hoàng, lúc này cũng không khỏi chịu phát nổ nói tục, vẻ mặt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Chiến Thiên đạo hữu, ngươi cái thiên kiếp này, chấm ngoặc kép, bởi vì quá mức giật mình, Hiên Viên Thần Hoàng thân thể đều tại không bị khống chế run rẩy. Hắn là một ấn thiên hằng thần hoàng, thực sự chưa từng được chứng kiến thanh thế như vậy thiên kiếp. Cái này một cái chớp mắt, một mảnh lôi hải đáp xuống. Ở đằng kia một mảnh đại dương mênh mông bên trong, chừng 210 căn lôi trụ, tiếp thiên liền đấy, như là chống đỡ thiên thần trụ, lại tách ra đáng sợ hủy diệt chi lực, cách rất xa, đều bị nhân tâm sinh sợ hãi. Thanh Lâm trên mặt lộ ra cười nhạt cho, nói: "Đa tạ Hiên Viên tiền bối ý tốt, chỉ là trận này thiên kiếp, chỉ có thể chiến mỗ đến độ. Thiên kiếp đã gần kề, còn muốn chấm dứt đã tới đã không kịp, hy vọng có thể đối với cái này thú tạo thành hủy diệt tính đả kích." Một câu rơi xuống, Thanh Lâm quay người, chui vào sau lưng lôi hải bên trong, chỉ để lại Hiên Viên Thần Hoàng đứng tại nguyên chỗ mất trật tự không trì. Thật lâu cũng khó khăn dùng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. 210 căn lôi trụ, đủ tương đương với 30 tầng thần hoàng kiếp, như vậy thiên kiếp, quả thực không thể tưởng tượng, có chút thần hoàng, truy cứu cả đời chỗ độ thiên kiếp, đều không đạt được cấp bậc này. Thanh Lâm vậy mà đưa tới 30 tầng thần hoàng kiếp. Trách không được hắn có thể tại Tổ Long Phúc Địa gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trách không được hắn có thể làm cho thiên tôn động thiên đều là sứt đầu mẻ trán. Trách không được hắn tại ba đại thiên hằng thần hoàng vây công phía dưới đều có thể toàn thân chờ. Ra, đây quả thực không phải sức người có thể là. Trước mắt cái này, Chiến Thiên, quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Thanh Lâm chui vào lôi hải ở chỗ sâu trong, cũng không có lập tức động tay đi nghiền nát cái kia một cây lôi trụ, mà là nhanh chóng thi triển lôi điện thần thông, đem cái này một mảnh lôi hải chi lực kích phát càng mạnh hơn nữa, lôi kiếp chi lực tăng lên. Thanh Lâm toàn thân trải rộng tử kim sắc lôi hồ, miệng của hắn mũi tầm đó, gọi ra khí tức đều là lôi điện, nhẹ nhàng một cái đưa tay, kéo đều là tia chớp. Đây là một bức cực kỳ quái dị hình ảnh. Thanh Lâm như là theo lôi hải bên trong đi ra nhân hình sinh vật. Từng bước một hướng phía trước hồng hoang cự thú đi đến. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, hồng hoang cổ thận phát ra rung trời gào thét. Trong cặp mắt có kiêng kỵ hào quang lưu chuyển. Phảng phất cũng là đối với cái này sắp đã đến công kích. Tràn đầy sợ hãi, kế tiếp, nó bắt đầu di chuyển bốn cái cực lớn móng vuốt. Tại một mảnh hoàng sa bên trong đi về phía trước, muốn chạy trốn cách nơi đây. Dị thú, trời sinh kiêng kỵ lôi điện. Đây là bản năng, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, đều không thể cải biến. Xúc sinh, ngươi còn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Thanh Lâm thét dài, chấn động cánh tay, lập tức có một mảnh lôi quang tràn ngập mà ra. Trong chớp mắt tựu đuổi theo hồng hoang cổ thận, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại phía sau lưng của nó phía trên. Chỉ một thoáng, một cái đường kính chừng 3 vạn trượng dài miệng vết thương xuất hiện. Một mảng lớn màu xanh huyết dịch, như là sóng biển, lao nhanh mà xuống, nhuộm lục một mảnh hoàng sa. Ngao, chấm ngoặc kép, hồng hoang cổ thận bị đau, khàn giọng giống to, vận dụng khôi phục bản năng, khôi phục thương thế, thế nhưng mà hắn miệng vết thương biên giới, đạo đạo hồ quang điện lượn lờ không dứt, ngăn cản hắn khôi phục. Hồng hoang cổ thận lần nữa biến sắc, nó ngộ nhập tam cấp bản đồ nhiều năm, linh trí đã bị lớn lao ảnh hưởng, nhưng bản năng vẫn còn. Cái này một cái chớp mắt, nó cảm thấy lớn lao sợ hãi cùng kiêng kỵ. Sau lưng chính là cái kia người trẻ tuổi, nhỏ bé như là con sâu cái kiến, lại có thể phát động thanh thế như vậy công kích. Cái này khiến nó đối với Thanh Lâm lại sợ vừa hận. Hô, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, hồng hoang cổ thận dốc sức liều mạng. Đối với Thanh Lâm, phun ra một đại đoàn màu vàng sương mù. Cái này sương mù có bộ phận tràn ngập hắn quanh thân, là nó cung cấp phòng ngự, mặt khác một bộ phận lớn tắc thì lập tức tràn ngập hướng Thanh Lâm, muốn đem hắn linh trí ô nhiễm, khiến cho hắn dị biến. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm sắc mặt đột biến, vội vàng lách mình tránh né. Thế nhưng mà đang ở thiên kiếp bên trong hắn, hành động đại thụ ảnh hưởng, lúc này còn muốn tránh né đã là không còn kịp rồi. Màu vàng sương mù bị sấm sét tập hợp và phân tán, nhưng vẫn là có khá nhiều sương mù xuất hiện ở Thanh Lâm chung quanh, lập tức đem hắn thân thể bao phủ. Chiến thiên đạo hữu, coi chừng! Hiên viên thần hoàng kêu to, vội vàng bộ dạng hận không thể thay Thanh Lâm thừa nhận trận này thiên kiếp. Thế nhưng mà nghĩ đến đây chàng thiên kiếp là như thế đáng sợ, hắn lại không khỏi dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm lâm vào hung hiểm bên trong. Xúc sinh, chiến mỗ không sợ ngươi. Giờ phút này, Thanh Lâm lại một tiếng gào thét lối ra, màu vàng sương mù tràn ngập hắn quanh thân, lại để cho linh hồn của hắn đều giống như sắp xảy ra biến hóa. Không quá quan khóa thời khắc, hắn trực tiếp mở ra miệng rộng, đem một đạo sấm sét một ngụm nuốt vào, lập tức đem phá vỡ mà vào trong cơ thể màu vàng sương mù toàn bộ xua tán. Cái loại này sắp dị biến cảm giác biến mất không thấy. Thanh Lâm bên ngoài thân màu vàng sương mù cũng lập tức như là hải triều thối lui, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm trên mặt lộ ra một vòng cười yếu ớt. Từ khi lôi điện pháp tắc tiến hóa làm lôi điện thần thông về sau, bình thường lôi điện cơ hồ không cách nào tổn thương hắn thân thể. Một ngụm nuốt vào lôi kiếp, không chỉ có không thể đưa hắn trọng thương, ngược lại có thể vì hắn tăng tiến tu vi. Giống, hồng hoang cổ thận trong miệng phát ra một tiếng dồn dập giống rít gào, lại không dám dừng lại một lát, di chuyển tứ chi chân ngắn, bộ dạng xun xoe bỏ chạy. Nó là thật sự sợ, chỗ am hiểu nhất lĩnh vực không cách nào tổn thương Thanh Lâm, khiến nó trong óc chỉ còn lại có sợ hãi. Chạy trốn là nó hiện tại chỗ duy nhất có thể làm một chuyện. Nhưng là Thanh Lâm mục đích lại không chỉ là đem Chi sợ quá chạy mất, mà là muốn đem Chi chém giết. Chỉ có đem trước mắt dị thú chém giết mới có thể tỉnh lại khí thiên thần hoàng cùng mèo mập bọn hắn. Hồng hoang cổ thận hẳn phải chết. Sát, Thanh Lâm một tiếng thét dài, tiếng kêu gào cùng chung quanh lôi điện thanh âm nối thành một mảnh. Cả người hoàn toàn như là một tái đến thế gian chi lôi thần. Mang theo vô tận lôi điện, đuổi giết hồng hoang cổ thận. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.